Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, tam trọng thần ma đao quyết. Thiên tinh các bên trong, Lâm Duệ cùng Dương Vũ vừa đi vào, liền nhìn thấy cả lâu các bên trong, ngàn vạn đạo lưu quang ở bên trong tán loạn, những này lưu quang có lớn có nhỏ, nhan sắc đều có khác biệt. Màu đỏ, kim sắc, màu trắng, tại trung ương nhất, một cái hình tròn hỗn thiên nghi bộ dáng đồ vật đang phát ra mông lung hào quang. Đem những này lưu quang toàn bộ giam cầm tại trong lầu các. Siêu, một đạo nho nhỏ màu trắng lưu quang từ Lâm Duệ trước mắt bay qua. Tốc độ như bôn lôi, những này, toàn bộ đều là công pháp, chiến kỹ cùng linh thuật. Lâm Duệ kinh ngạc lên tiếng nói, Dương Vũ cất bước đi về phía trước 2 bước, gật gật đầu, mở miệng nói, chúng ta thiên tuyển cục tam tinh các, thu nhận sử dụng lấy toàn cầu cấp cao nhất nhất đầy đủ hết công pháp. Chiến kỹ, linh thuật, toàn cầu các thế lực lớn bên trong, chỉ có giả lập thời không công ty, toàn cầu ngự linh sư hiệp hội có thể cùng sánh vai. Trong đó lại lấy thiên tinh các thu nhận sử dụng công pháp cao cấp nhất. Hảo hảo chọn lựa đi, không cần lãng phí cơ hội lần này. Lâm Duệ nghe hắn nói, tuy nói Dương Vũ lời này là đang nhắc nhở hắn, nhưng trong lời nói từ đầu đến cuối mang theo một cỗ ngạo ý. Không khỏi vụng trộm nhướng mày, không nói gì thêm, tại thiên tinh các chọn lựa cơ hội chỉ có nửa giờ. Lại chỉ có thể mang đi một phần công pháp hoặc là chiến kỹ linh thuật. Hai người nắm chặt thời gian, nhào nhào hướng những này lưu quang nhìn lại. Dương Vũ con mắt không ngừng lắc lư. Tại linh hồn của hắn trong biển, thật là không ngừng tại dùng linh hồn lực cảm giác, muốn từ cái này lít nha lít nhít lưu quang bên trong tìm tới tốt nhất một phần. Thiên tinh các lưu quang rất kỳ lạ, hàng ngàn hàng vạn khỏa công pháp bên trong bị lưu quang che đậy, công pháp tốt xấu cao thấp căn bản là không có cách dùng mắt thường nhìn ra. Toàn bộ nhờ cơ duyên và vận khí, có đôi khi vận khí tới, lập tức liền có thể đạt được liệt dương cấp chiến kỹ. Nhưng vận khí kém thời điểm, khả năng chọn lựa mới là tinh linh cấp, còn như siêu phàm cấp, không có ý tứ. Thiên tinh các không thu nhận dạng này cấp thấp công pháp. Trước đó, liền có một vị khí vận cực giai thiên tuyển cục thành viên. Tại thiên tinh các bên trong, một lần liền bắt lấy đến liệt dương cấp công pháp, để không ít người đỏ mắt không thôi. Dương Vũ đây là lần thứ 3 đến thiên tinh các. Trước đó, hắn dụng công tích điểm hối đoái một lần. Còn có một lần là thực lực đột phá thiên tuyển cục ban thưởng số lần. 2 lần trước hắn đều là bắt lấy đến nguyệt phách cấp chiến kỹ cùng linh thuật. Để hắn không phải rất hài lòng. Hối đoái thiên tinh các chọn lựa số lần cần điểm công lao thực sự nhiều lắm. Liền xem như Dương Vũ, cũng phải cực kỳ lâu mới có thể góp nhặt đạo một lần hối đoái điểm công lao. Cho nên hắn phá lệ chân quý cơ hội lần này. Tiểu tử may mắn, Dương Vũ liếc qua bên cạnh đang tò mò nhìn xem những cái kia lưu quang Lâm Duệ. Trong lòng thầm nhủ một câu, lập tức, hắn toàn lực vận chuyển linh hồn lực, toàn thân toàn ý cảm giác. Siêu, một đạo xích sắc lưu quang bay qua, Dương Vũ con mắt mở ra, thân hình bỗng nhiên như là một đầu hung mãnh diều hâu lướt lên. Tay phải bày ra chảo thủ, tinh chuẩn vô cùng đem kia lao vùn vụt mà qua lưu quang nắm chặt trong tay. Lâm Duệ ở một bên quan sát, thấy thế lấy làm kinh hãi, thật là lợi hại chảo công. Vừa rồi Dương Vũ động như thỏ chạy, tay phải dùng chính là một loại bắt trước diều hâu chảo công. Lại là dũng mãnh lại là tinh chuẩn. Hắn biết cái này trong lầu các đếm không hết lưu quang tốc độ thật nhanh. Cơ hồ một cái lắc thần liền từ bên người nhảy lên qua. Bắt lấy thật là khó khăn vô cùng. Mà Dương Vũ chỉ là một chút liền bắt đến một đạo lưu quang. Dương Vũ cúi đầu hướng trong tay nhìn thoáng qua, liền có chút thất vọng đem xích sắc lưu quang buông ra. Vèo một tiếng, đạo lưu quang này có chút kinh hoàng bay đến không trung, trong nháy mắt liền biến mất không gặp. Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này thiên tinh các chiếm diện tích cực lớn. Toàn bộ lầu các cao lớn vài trăm mét, tại kia trên không, lít nhà lít nhít đếm không hết lưu quang phảng phất ngân hà óng ánh. Căn bản thấy không rõ nơi này đến cùng chân quý bao nhiêu chiến kỹ, linh thuật cùng công pháp. Lúc này, Dương Vũ bắt đầu đi vào bên trong đi, tìm kiếm mới lưu quang. Lâm Duệ thì vận chuyển, thực nhật. Thân thể bên ngoài mông lung lấy một tầng nhàn nhạt hắc mang. Tùy ý ở đây đi lại. Trước khi đến, Dương Minh uy dặn dò qua hắn. Thiên tinh các bên trong chọn lựa chiến kỹ linh thuật, toàn bộ nhờ cơ duyên và vận khí. Tận lực tìm kiếm ngược lại tìm không thấy cái gì tốt. Siêu, siêu, siêu, nhắm hai mắt đứng tại vị trí trung tâm. Lâm Duệ bên tai truyền đến lưu quang xuyên thẳng qua thanh âm, giống như là hoang cốc gió núi quét, có chút lại giống là một đoàn bạo liệt thiêu đốt lửa mạnh. Những này là lưu quang bên trong chiến kỹ công pháp, biểu hiện của bọn nó hình thức. Lâm Duệ thầm nghĩ, tâm tình trước nay chưa từng có yên tĩnh. Hắn cảm giác những này lưu quang bên trong khí tượng, có chút là tiếng kim loại, có chút là mãnh thú tê minh, có chút là thánh quang phổ chiếu. Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Duệ vẫn là không có động thủ bắt lấy một đạo lưu quang. Cách đó không xa, Dương Vũ đã liên tục động thủ bắt lấy 4-5 lần, nhưng vẫn là không có tìm được làm hắn hài lòng chiến kỹ. Hắn là chủ tu chiến kỹ lưu ngự linh sư, tự thân là hỏa thuộc tính. Linh sủng cũng lấy hỏa thuộc tính làm chủ, cho nên hắn muốn tìm chính là hỏa thuộc tính chiến kỹ. Mà lại, cấp bậc còn không thể thấp, tốt nhất là liệt dương cấp, thấp nhất cũng phải là nguyệt phách cấp. Siêu, thả người bắt đến một đạo lưu quang, cúi đầu xem xét là một loại nguyệt phách nhị phẩm hỏa thuộc tính quyền pháp. Do dự một chút, Dương Vũ nhíu mày đem trong tay lưu quang thả đi. Long, bỗng nhiên, một đạo xích hồng to lớn lưu quang từ lầu các đỉnh bay xuống. Thanh thế 10 phần hạo đãng, bay động lúc tiêu tán ra thanh âm lại là thanh âm ùng ùng. Cùng cái khác lưu quang có rất lớn khác nhau, chính là ngươi. Dương Vũ nhãn tình sáng lên, trái tim phanh phanh nhảy lên. Hắn đã nhận ra, đạo này to lớn xích sắc lưu quang bên trong tuyệt đối là một loại cường đại hỏa thuộc tính chiến kỹ hoặc là linh thuật, mà lại khả năng rất lớn là liệt dương cấp. Dương Vũ khẽ quát một tiếng, toàn thân hùng hậu tới cực điểm hỏa linh tính tuôn ra. Cả người như là liệp ưng lướt đi, ly, trong không khí, tại hắn thi triển cái này chảo công thời điểm, đều đang chấn động phát ra một tiếng ưng gáy, rung khắp toàn bộ không gian. Kia to lớn xích sắc lưu quang chính lao vùn vụt mà xuống. Lúc này lại phảng phất cảm giác được nguy hiểm, bỗng nhiên phương hướng nhất chuyển, ngạnh sinh sinh né tránh Dương Vũ bắt lấy. Lên trên bay đi, muốn đi, Dương Vũ hét lớn một tiếng, lập tức thi triển ra người linh hợp nhất bí kỹ, đồng thời mượn dùng địa ngục tam đầu huyết bức linh sủng kỹ, bức lược cửu thiên. Phía sau xuất hiện một cái màu đỏ cánh rơi hư ảnh. Cánh chấn động, Dương Vũ lên như diều gặp gió. Thiên ưng chảo, một con kim sắc linh tính tạo thành móng vuốt từ không trung phủ xuống. Gắt gao đem kia xích sắc lưu quang bắt lấy. Kia to lớn xích sắc lưu quang bị bắt lại, còn tại bên trong không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi thiên ưng chảo ràng buộc. Nhưng mà bị Dương Vũ bắt lấy làm sao có thể nhảy rơi. Trở về trên mặt đất, Dương Vũ giải khai người linh hợp nhất trạng thái, nắm chặt lưu quang cúi đầu xem xét, lập tức đại hỉ, liệt dương cấp lục phẩm chiến kỹ xích minh thần thương. Đây là liệt dương cấp chiến kỹ bên trong đỉnh tiêm hỏa thuộc tính thương pháp một trong. quy lực hết sức kinh người, liệt dương cấp chiến kỹ, trên võng lạc thương thành cũng có bán, nhưng đặt ở phía trên chiến kỹ không phải tốt nhất, chỉ có thể coi là trung đẳng. Tốt nhất, vĩnh viễn chân tàng tại các thế lực lớn tàng bảo các bên trong. Quá tốt rồi, lần này thu hoạch được Xích Minh thần thương, chờ tu luyện có thành tựu, liền đi khiêu chiến Bạch Thánh Dương kia tiểu tử. Dương Vũ phấn chấn không thôi, trong lòng lập tức có chút không thể chờ đợi, nhìn thoáng qua trung ương nhất còn tại nhắm mắt cảm giác Lưu Quang Lâm Duệ. Dương Vũ mỉm cười một tiếng, cầm Xích Minh thần thương bí tịch đi ra phía ngoài. Dương Vũ sau khi đi, Lâm Duệ cũng không biết, hắn còn tại cảm giác những này lưu quang bên trong khí tượng. Nhiều lắm, các loại cổ quái kỳ lạ khí tượng, để Lâm Duệ không kịp nhìn, con mắt đều nhìn bỏ ra. 1 phút, 2 phút, 5 phút, thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Duệ cuối cùng tỉnh táo lại, ám đạo không được, thời gian nửa tiếng chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Nhất định phải bắt lấy một đạo lưu quang, nếu không cơ hội lần này liền lãng phí. Thế nhưng là, bắt lấy cái kia đến lưu quang đâu? Ánh mắt của hắn hướng cái này ngân hà óng ánh lưu quang hải dương nhìn lại. Nhíu mày trầm tư, bỗng nhiên, một đạo tối tăm mờ mịt lưu quang đưa tới chú ý của hắn. Đạo lưu quang này là vừa vặn từ đỉnh bay xuống, hắn còn chưa cảm giác qua bên trong khí tượng. Nhắm mắt lại, hắn nghĩ cảm giác quá khứ. Lập tức, trong chốc lát, hoang vu cổ lão đại địa, khắp nơi đều là xám đen kim sắc thần ma chi hỏa, tứ ngược thiêu đốt lên hết thảy. Bên trên bầu trời có bất hủ tồn tại đang chém giết lẫn nhau. Giống như thần, giống như ma, khắp nơi đều là linh tính ba động, hủy diệt lấy tất cả. Đếm không hết to lớn thần ma hư ảnh, đem đại địa đánh vỡ vụn, hư không loạn lưu khắp nơi tiêu tán, như là hạ như sủi cào, không ngừng có thần ma từ không trung vẫn lạc rớt xuống. Thần tính cùng ma tính xen lẫn huyết dịch lây dính đại địa. Khổng lồ thi thể như là sơn nhạc tuyên cổ trường tồn. Không biết qua bao lâu, bình tĩnh, tất cả thần ma biến mất. Không có chiến tranh chém giết, chỉ để lại cổ lão hoang vu đại địa bên trên, từng đạo lưu lại tới thần ma vong hồn. Thiên tinh các bên ngoài, Lôi Dương cau mày nhìn xem thiên tinh các đại môn, thế nào còn không ra? Dương Vũ tại 10 phút trước liền đã tìm tới ngưỡng mộ trong lòng chiến kỹ ra thiên tinh các, mà Lâm Duệ còn tại bên trong, nửa giờ sau thời gian lập tức sắp đến. Đến lúc đó nếu như mặc kệ Lâm Duệ có hay không bắt lấy đến lưu quang, thiên tinh các lực lượng đều sẽ đem Lâm Duệ khu trục ra. Chỉ mong hắn không cần lãng phí cơ hội lần này. Lôi Dương trong lòng thở dài nói. Bên cạnh, Dương Vũ đã đem Xích Minh thần thương bí tịch thu vào. Khóe miệng câu lên, xem ra cái này Vân Châu tới đồ nhà quê đã thêu hoa mắt. Đoán chừng cuối cùng nhất có thể chọn lựa cái trước tinh linh cấp chiến kỹ coi như tốt đi. Kẹt kẹt, lúc này, thiên tinh các đại môn bỗng nhiên mở ra. Lâm Duệ đi lại ung dung bước ra. Lôi Dương thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối Lâm Duệ tên thiên tài này ngự linh sư rất có hảo cảm. Không muốn hắn bỏ lỡ chân quý như thế cơ hội. Nếu như Lâm Duệ thật không có bắt lấy đến lưu quang liền bị khu trục ra, vậy thì thật là đáng tiếc. Liền xem như hắn thân là thiên tuyển tổng cục phó cục trưởng, cũng không có tư cách kéo dài chọn lựa thời gian, bởi vì cái này quy củ là thiên tuyển cục tổng cục trưởng Dịch Ninh đại nhân chế định, bất kỳ người nào không được vi phạm. Đối Lâm Duệ gật gật đầu. Lôi Dương cũng không hỏi Lâm Duệ vào tay cái gì đẳng cấp công pháp, dẫn đầu đi ra phía ngoài. Thiên tinh các bên trong tự có cấm chế, một người chỉ có thể lấy một đạo lưu quang, nhiều cũng mang không ra. Lâm Duệ trong lòng khẽ buông lỏng, đè nén phấn chấn tâm tình, vỗ vỗ ngực bí tịch. Ở trong đó, có từ thiên tinh các bên trong bắt lấy đến cái kia đạo màu xám lưu quang bí tịch tam trọng thần ma. Đao quyết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.